Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thần Bí Phù Triện. Xem ra, vị kia Nhan tiên sinh thật đúng là không thể khinh thường. Có thể lợi dụng thủ đoạn như vậy ổn định thi gia, đến làm hao mòn tòa này cấm chế đại trận, ta cũng phải cần thời gian lâu như vậy. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, đi lâu như vậy, đều không có phát hiện cái kia Nhan tiên sinh cái bóng. Liền ngay cả thần thức đều không có phát giác, có thể thấy được nơi này diện tích lớn bao nhiêu. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức thu liễm mình lực lượng thần thức, tâm niệm vừa động, cho mi tâm của mình trồng lên một cái ẩn tàng khí tức cấm chế. Ngân Kỳ có chút không rõ Đông Phương Mặc cách làm, liền mở miệng hỏi, ngươi làm sao như thế cẩn thận từng ly từng tí? Một cái là nơi này nham thạch bên trong sát khí trở nên nồng tăng thêm. Đông Phương Mặc đưa tay, tùy ý chạm đến một chút nham thạch. Nham thạch loại kia lăng lệ, băng lãnh so trước đây gặp qua càng thêm nồng đậm, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách cảm giác. Nơi này quả nhiên bị nhuộm dần càng thêm mãnh liệt. Ngân Kỳ không khỏi cảm thán nói, nàng là cùng Đông Phương Mặc cùng hưởng giác quan, cho nên loại này băng lãnh, nàng cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ ngươi còn có khác dự định? Đã đối phương cũng là tế linh sư, vậy ta vẫn thu liễm một chút tương đối tốt. Chẳng lẽ để hắn có chuẩn bị, bố trí tốt cạm bẫy chờ lấy ta à? Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Đối với Đông Phương Mặc thận trọng như ở trước mắt, Ngân Kỳ là rất cảm thán. Thật không biết đối phương gặp được ngươi là phúc là họa, không nên coi thường cái này tế linh sư. Phía ngoài kết giới kia cấm chế đại trận thật không đơn giản. Hắn có thể bằng vào mình lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Có thể thấy được hắn cũng là có đẳng cấp tế linh sư. Đông Phương Mặc sớm đã dùng lực lượng thần thức tra xét. Đại trận kia liền xem như mình đến tiêu ma lời nói, cần thời gian, không thể so với nửa tháng ngắn. Đông Phương Mặc lấy ra cái kia từ đường ra sơn trên thân người đạt được chí bảo song xoáy ốc biển. Lúc trước, tại Liễu Mạc Nam thành công thông qua cao cấp đệ tử khảo hạch về sau, liền đem vật này trả lại cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lúc ấy vốn không muốn muốn, thế nhưng là cái này Liễu Mạc Nam lại khăng khăng muốn cho hắn. Bởi vì không có Đông Phương Mặc trợ giúp, bọn hắn thế nhưng là một cái cũng không thể thông qua cái này cao cấp đệ tử khảo hạch. Nơi nào còn có hôm nay có thể bái sư kết quả. Thứ này tại Đông Phương Mặc trong mắt bất quá là cái không đáng chú ý vật nhỏ, liền không có quá nhiều chối từ. Nhận, nghĩ không ra, hôm nay vậy mà có đất dụng võ. Nương tựa theo song xoáy ốc biển, Đông Phương Mặc phân biệt phương hướng, tiếp tục tiến lên, đi qua một khoảng cách lớn. Đột nhiên, trước mắt thanh tịnh vô cùng, một tia sương mù cũng không có. Thế nhưng là, xuất hiện ở trước mắt, là một cái cự đại hình tròn hang. Cái này hang hiển nhiên là nhân công rèn luyện, 10 phần bóng loáng. Loại công trình này, để người nhìn mà than thở. Trên vách đá còn có một loạt đèn trong. Ở giữa, là một dải 5 cái cự đại quan tài. Chẳng lẽ nơi này là cái cổ mộ không thành? Đông Phương Mặc đem mình lực lượng thần thức cẩn thận thả ra. Chỉ ít tại cái này to lớn hang cùng khắp chung quanh là không có người. Đông Phương Mặc đi vào mấy cái này to lớn quan tài trước mặt. Bên trong đều là đã chết đi thật lâu người. Nhưng là để hắn hưng phấn là, 5 người này ngũ hành mệnh nguyên cũng đều tại. Hơn nữa còn có thể cảm thụ được, 5 người này đều là tu luyện người. Mà lại ở giữa nhất vị kia, lại còn là một cái sơ tâm cảnh cao thủ. Nghĩ không ra, cái này Vân Vũ Sơn bên trong, đã từng còn xuất hiện qua cao thủ như vậy. Sơ tâm cảnh a, kia thật đúng là quá đẹp vị, quá lớn bổ. Ngân Kỳ đã thèm vươn đầu lưỡi, không ngừng liếm láp miệng nhỏ của mình môi mà. Nhìn xem Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc mỉm cười. Dù cho lại tới đây không chiếm được cái gì, mấy cái này ngũ hành mệnh nguyên cho Ngân Kỳ cũng coi như không có uổng phí đến. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc mấy đạo thủ quyết tế ra, liền đem mấy người này ác niệm cho hấp thu. Nháy mắt, Ngân Kỳ liền đấm vào miệng nhỏ, cười đến nở hoa. Thực là không tồi, nghĩ không ra, cái này sơ tâm cảnh ngũ hành mệnh nguyên, lại có thể để ta có chút cảm giác. Kia là rất lâu đều không có đan điền chướng đầy cảm giác a. Ngân Kỳ hưng phấn tại thần thức không gian bên trong nhảy nhảy nhót nhót. Đông Phương Mặc thực sự không biết Ngân Kỳ đến cùng là tu vi gì. Bởi vì có phong ấn, Ngân Kỳ tu vi hiện tại chỉ ở sơ nguyên đỉnh phong. Nhưng là thực lực lại vô cùng đáng sợ. Đông Phương Mặc vừa muốn hướng bên trong tiếp tục đi. Ngân Kỳ đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Đông Phương Mặc, ngươi chờ một chút, chẳng lẽ ngươi không có phát giác xảy ra vấn đề gì sao? Vấn đề, có vấn đề gì? Đông Phương Mặc nghe Ngân Kỳ, dừng bước, nếu như dựa theo phán đoán của chúng ta, trước mặt vị kia cũng là tế linh sư, mà lại là có đẳng cấp tế linh sư. Thế nhưng là có cái nào tế linh sư sẽ bỏ qua những này ngũ hành mệnh nguyên không hấp thu đâu? Ngân Kỳ hỏi lại Đông Phương Mặc. Đúng a, trải qua Ngân Kỳ nhắc nhở, Đông Phương Mặc cũng lập tức nghĩ đến, bất kỳ cái gì một cái tế linh sư, chỉ cần ký kết linh tế huyết khế, vì mình tế linh tu vi tăng trưởng, đều sẽ vì mình tế linh nghĩ hết biện pháp đến hấp thu ngũ hành mệnh nguyên. Đây chính là sơ tâm cảnh ngũ hành mệnh nguyên, cái này Trung Châu Đại Lục sẽ có bao nhiêu? Trước mặt tế linh sư vậy mà lại bỏ qua, loại tình huống này. Cũng chỉ có hai loại khả năng. Đông Phương Mặc lập tức trầm ổn nói. Một loại là, vị này tế linh sư đẳng cấp đã cực cao. Căn bản khinh thường tại mấy cái này ngũ hành mệnh nguyên. Một loại khác chính là, phía trước, còn có so cái này càng thêm hấp dẫn hắn đồ vật. Nháy mắt, Đông Phương Mặc liền làm ra phán đoán như vậy. Đối với Đông Phương Mặc kín đáo tư duy, Ngân Kỳ là 10 phần tán thưởng. Trải qua Đông Phương Mặc cái này vừa phân tích, Ngân Kỳ cũng cảm thấy, chuyện này khả năng thật so với bọn hắn nghĩ đến muốn phức tạp được nhiều a. Tại cái này Trung Châu Đại Lục bên trên, ta cảm thấy không có loại kia ngay cả sơ tâm cảnh ngũ hành mệnh nguyên đều không để ý tế linh sư. Căn bản không tồn tại. Chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ suy tư một lát, mới khẳng định nói, đó chính là, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc ánh mắt nhắm ngay cái này hang duy nhất một cái thông hướng chỗ sâu cửa hang. Đông Phương Mặc, có lẽ cái này tế linh sư thật không biết phía sau còn có ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là cẩn thận ẩn tàng hành tung của ngươi. Không khỏi hắn trước về tới đây phát giác có những người khác tiến vào. Ngươi vẫn là đem nơi này che giấu một cái đi. Ngân Kỳ nha đầu này tâm tư, cũng không cho không. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Trong lúc nhấc tay, liền tại cái này năm thanh to lớn quan tài bên trên bố trí che giấu cấm chế kết giới. Không cẩn thận dùng thần thức quan sát, là căn bản sẽ không phát hiện nơi này quan tài dị thường. Quay đầu kiểm tra một chút, không có cái gì dị thường. Đông Phương Mặc mới thở sâu, thuận cái lối đi kia tiếp tục đi vào trong. Thật không biết phía trước sẽ là thế nào cái tình huống. Đông Phương Mặc cũng không dám lại chủ quan. Cẩn thận khống chế mình lực lượng thần thức, dọc theo con đường này, hắn mới phát giác, trước mặt vị này tế linh sư cấp bậc nhất định không kém chính mình. Một ít địa phương, liền ngay cả mình đều muốn rất cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện cơ quan, đều không có bị phá hư. Vậy đã nói rõ, trước mặt tế linh sư cũng phát hiện những này cơ quan. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc cứ như vậy một mực đi xuống. Vẫn luôn không có phát hiện, phía trước cũng người nào. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem mình đã đi tới cái này cái cuối lối đi. Phía trước sẽ không có gì đường. Cái kia tế linh sư đến cùng giấu chỗ nào rồi? Kỳ thật dọc theo con đường này, Đông Phương Mặc trừ thận trọng tránh thoát những cơ quan kia. Thật là địa phương nào đều tìm kiếm lần, đều không có tìm được cái kia tế linh sư. Đông Phương Mặc, cẩn thận dưới chân của ngươi. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút buồn bực thời điểm, Ngân Kỳ nhắc nhở đột nhiên tới. Đông Phương Mặc cúi đầu xem xét, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vừa rồi mình đã dùng mình lực lượng thần thức dò xét nhìn qua. Nơi này căn bản không có cái gì dị thường. Nhưng là bây giờ, dưới chân giống như xuất hiện một cái phù triện, mà lại càng ngày càng rõ ràng. phù này triện còn giống như có từng tia ngũ sắc quang mang đang lưu động. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc mười phần giật mình. Đây là vật gì? Vậy mà mình một điểm phát giác đều không có. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác mình đã bước vào một cái bẫy. Đông Phương Mặc nháy mắt có chút uể oải. Còn tưởng rằng người ta không biết. Nghĩ không ra cạm bẫy này đã sớm ở đây cho mình chôn xong. Lưu động ngũ sắc quang mang càng ngày càng sáng tỏ. Để Đông Phương Mặc cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng là những này áp lực. Giống như tản ra một loại nói không rõ khí tức. Tựa hồ đến từ cái kia viễn cổ. Cũng tựa hồ đến từ cái này man di hồng hoang. Tóm lại, những lực lượng này. Tựa hồ không thuộc về nơi này. Đông Phương Mặc, không nên gấp gáp. Đừng hốt hoảng, loại khí tức này, hẳn không phải là ngươi trước mặt cái kia tế linh sư cái gọi là phổ thông tế linh sư, làm sao có thể lưu lại có cái này loại này viễn cổ khí tức đồ vật. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, ngươi không có cảm nhận được, nó cũng không có cái gì công kích ý tứ. Ngân Kỳ cảm nhận được Đông Phương Mặc tâm hoàng, kịp thời mở miệng nhắc nhở, xác thực như Ngân Kỳ suy đoán. Trường hợp như vậy cho người xung kích quá lớn. Cứ việc Đông Phương Mặc là một cái lúc nào cũng bình tĩnh người. Cũng không thể làm được nhìn thấy cái tràng diện này mà bất động sắc. Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí tăng lên. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Một đạo phòng ngự cấm chế lập tức hình thành. Đó là một loại tản ra nhạt hào quang màu xanh lục trong suốt cấm chế. Cái này một cấm chế vây quanh Đông Phương Mặc. Đem hắn bảo hộ trong. Cái này ngũ sắc phù triện đã tạo thành một cái cự đại lưới. Quay chung quanh tại Đông Phương Mặc cấm chế bên ngoài. Tựa như Ngân Kỳ nói. Cũng không có cái gì công kích ý tứ. Đông Phương Mặc trong ý nghĩ. Nháy mắt nhớ tới một thanh âm. Thanh âm này để hắn nghe không ra chủ nhân này thân phận. Cho người cảm giác là rất phiêu hốt một loại. Nhưng là nói cho hắn biết nội dung lại là. Đã ngươi đi đến nơi này. Liền muốn nhìn ngươi có phải hay không có cơ duyên như vậy. Là phúc là họa, ngươi đã không có lựa chọn đường sống. Chẳng lẽ đây là một loại khảo nghiệm? Bất kể nói thế nào, loại khí tức này mang theo thần bí. Nhìn xem ngũ sắc quang mang lưu chuyển phù triện. Cứ như vậy quay chung quanh tại xung quanh mình. Đều không nhích lại gần mình cấm chế. Xem ra, là tiền bối muốn khảo nghiệm ta. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Hai tay đánh ra từng đạo phức tạp thủ quyết, lúc đầu hoàn toàn phòng hộ lấy phòng ngự của mình cấm chế nháy mắt biến hình, biến thành một thanh búa lớn dáng vẻ. Kỳ thật, làm quyết định như vậy, là cần tuyệt đối dũng khí. Đông Phương Mặc đối mặt, là một cái hắn không cách nào chống cự trận pháp, có dạng gì nguy hiểm. Hiện tại hắn nhưng căn bản không biết, nhưng là Đông Phương Mặc lại nương tựa theo phán đoán của mình. Quả thực là quả quyết triệt bỏ phòng ngự của mình. Dũng khí này, có thể thấy được chút ít. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.